Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 727 chế tạo tiểu luân hồi trì. Tô Trần đứng tại luân hồi trì bờ, nhìn tại luân hồi trì bên trong tan biến mà đi cha mẹ. Nhị đệ, A Sửu U Hồn, còn có Trang Lục Y, cảm thán thật lâu, cũng không biết bọn hắn sẽ chuyển thế đi nơi nào. Trở lại trung thổ phàm trần thế giới, vẫn là tu tiên gia tộc, lại hoặc là thập châu tiên cảnh. Trung thổ giới linh khí có chút đạm bạc, trừ phi là chuyển sinh đến tu tiên thế gia, mới có thể đạp vào con đường tu tiên. Bằng không, dân chúng tầm thường cùng quan lại, nhà phú hào cũng đều không hiểu tu tiên chi đạo, cho dù là bọn họ linh tủy rất tốt, cũng chưa chắc liền có thể cơ duyên xảo hợp đạp vào con đường tu tiên. Thập châu tiên cảnh lời thì dễ dàng rất nhiều, cơ hồ từng nhà đều có người tu tiên, bọn hắn chỉ cần thiên phú linh tủy tốt, cơ hồ xác định vững chắc có thể tu tiên, muốn tìm được cấp thấp u hồn chuyển thế về sau người. Vô cùng khó khăn, chúng nó không có trí nhớ, cũng khuyết thiếu ấn ký. Trừ phi là hóa thần tu sĩ, chính mình mang theo trí nhớ, nhớ kỹ chuyện của kiếp trước. Thôi, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Tô Trần có chút phiền muộn. Thật lâu, hắn quay đầu nhìn về cái kia ký sổ quỷ thánh hỏi. Nơi này quả thật u giới đệ nhất thịnh cảnh. Khó được tới một lần, ta có thể lấy một điểm luân hồi trì nước, cầm một khối bờ sông chi thạch, mang về lưu làm kỷ niệm sao? Cái kia quỷ thánh nghe vậy, quỷ mục chừng một cái, liền muốn quát tháo, luân hồi trì chính là u giới đệ nhất đại thần khí. Theo u giới sinh ra ban đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ nhận qua mảy may tổn thương. Ao nước này chính là ngũ giai thánh thủy, trì thạch cũng là ngũ giai thánh thạch, há có thể tùy tiện lấy đi ao nước cùng trì thạch. Nếu là tới một cái thánh tôn đều cầm một khối trì thạch trở về kỷ niệm, luân hồi trì sớm đã bị hủy đi. Có thể là nó lời còn cũng không nói ra miệng, liền thấy áo bào đen quỷ thánh trong tay một khối hương hỏa tím gạch nhét vào trong ngực của nó. Ta là này loại tham ô nhận hối lộ quỷ sao? Lại một khối hương hỏa tím gạch nhét vào trong ngực của nó. Ếch, ta thế mà dao động. Lại một khối hương hỏa tím gạch. Được, a, ngươi thắng. Không phải liền là một điểm ao nước cùng một khối trì thạch à? Không có gì quan trọng. Cái kia ký sổ quỷ thánh vốn là muốn nói một phen quát tháo, đều nuốt hồi trở lại trong bụng. Thu hồi ba khối hương hỏa tím gạch, bỏ qua một bên đầu nhìn về phương xa, không nhìn nữa Tô Trần. Đến mức thiên khôi quỷ thánh sớm đã thu Tô Trần 100 triệu hương hỏa chỗ tốt. Tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không nhiều lời. Tô Trần lấy ra một ngụm ngũ giai thủy hồ lô, thả vào luân hồi trong ao. Này hồ lô vốn là dùng để chở nhược thủy. Nhược thủy đều đổ vào linh sơn tiểu vong xuyên hà bên trong. Liền rỗng, dùng để chở này luân hồi thánh trì nước. Không thể tốt hơn, lộc cộp, này hồ lô mãnh liệt rót, dung lượng lại lớn, chứa vào hàng loạt luân hồi chi thủy, này trong vòng hơn 10 dặm phương viên luân hồi trì sâu không thấy đáy. Quả thực là mắt thấy tốc độ thấp một tấc sâu, Tô Trần lại từ ven hồ đào một đống lớn trì thạch, đều ném vào linh sơn bên trong, cái kia ký sổ quỷ thánh nghe được động tĩnh quá lớn. Nhìn lại, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, thật không biết xấu hổ a. Không phải mới vừa nói tốt lấy một điểm ao nước, một khối trì thạch mang về kỷ niệm sao? Người này là chuẩn bị đem này luân hồi trì đều mang đi. Tại chính mình sân sau một lần nữa xây một tòa luân hồi trì. Cái kia quỷ thánh chợt phát hiện chính mình nhận lấy ba khối hương hỏa tím gạch. 3.000 vạn điểm hương hỏa có chút phỏng tay. Một phần vạn hoàng tuyền đạo quân trở về phát hiện không hợp lý. Thì còn đến đâu? Đủ, trước đêm này chút trì thạch cùng ao nước mang về, chậm rãi lại nghiên cứu đi. Tô Trần phủi tay, hướng cái kia ký sổ quỷ thánh cười nói, đi, đầy đủ ta kỷ niệm thật lâu rồi. Đúng, Hoàng Tuyền đạo quân đi nơi nào? Thật vất vả tới một chuyến, cũng không có chiêm ngưỡng một thoáng đạo quân thánh dung. Ký sổ quỷ thánh đầu không muốn để ý đến. Hắn tức giận nói, đạo quân trước đây không lâu tại Vong Xuyên Hà một vùng phát hiện một cọc đại cơ duyên, mang theo mấy tên quỷ thánh đi tìm đi. Há, nếu đạo quân trong thời gian ngắn về không được, vậy lần sau lại đến tìm nó đi. Tô Trần kinh ngạc, Vong Xuyên Hà, không phải quỷ đồng thánh mẫu, xa cổ quỷ thánh chỗ địa bàn sao? Hắn chắp tay cáo từ, cùng quỷ đồng thánh mẫu nhanh chóng nhanh rời đi. Cái kia ký sổ quỷ thánh nói xong, lại ngẩn người, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ta tại sao phải đem Hoàng Tuyền đạo quân hướng đi nói cho hắn biết? Chẳng lẽ là vừa rồi bị tức bối rối? Đưa tiễn Trang Lục Y cùng A Sửu, cha mẹ, nhị đệ chờ u hồn, để chúng nó tại u giới luân hồi trì đầu thai chuyển thế về sau. Tô Trần một cọc để ở trong lòng đã lâu việc lớn, cuối cùng xem như giải quyết xong. Bất quá, hắn không có vội vã rời đi u giới. Tô Trần cùng bầy quỷ thánh nhóm rời đi u giới chỗ sâu luân hồi trì. Quỷ đồng thánh mẫu nhớ thương lấy Vong Xuyên Hà xuất hiện đại cơ duyên, vội vàng cùng xa cổ quỷ thánh chạy trở về, nhìn một chút có thể hay không kiếm một chén canh. Tô Trần cũng là không muốn đi quấy nhiễu lần này vũng nước đục. U giới quỷ thánh quá nhiều, u giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân tự mình chạy tới, hắn rất khó chiếm được tiện nghi gì, còn không bằng tránh đi cho thỏa đáng. Tô Trần trở lại, phồn hoa náo nhiệt, Phong Đô Thành. Trong thành tạm thời bế quan, bắt đầu là một cái thí nghiệm. Thức Hải Linh Sơn, Tây Phương một góc, bị Tiểu Vong Xuyên Hà vây quanh một khối địa bàn. Tô Trần đem đống lớn luân hồi thạch, tạo một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ vi hình luân hồi trì. Đem hàng loạt luân hồi nước rót vào trong đó. Tiểu luân hồi trì liền coi như là tạo tốt, đến mức có thể hay không dùng tới chuyển thế, còn muốn thử một lần mới được. Sau đó, Tô Trần bắt đầu thí nghiệm, đem linh sơn bên trong chết đi một ít u hồn, ném vào luân hồi trong ao, chúng nó trên người màu đen quỷ khí, quả nhiên bị luân hồi nước cho tẩy đi, hóa thành trong sạch hồn, chuyển thế đi đầu thai. Thế nhưng này một ít u hồn rất nhanh liền ô nhiễm luân hồi nước. Tiếp tục như vậy, này luân hồi trì nước không bao lâu nữa liền sẽ trở thành hắc thủy. Tô Trần nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn thử nghiệm, ném vào một khối hương hỏa gạch vàng. Hương hỏa tan vào trong nước về sau, liền đem trong nước hồ hàng loạt khói đen cho thanh trừ hết. Luân hồi nước lần nữa trở nên trong veo. Khôi phục thánh lực, hương hỏa mới có thể duy trì luân hồi nước thánh lực. Khó trách, chuyển thế đầu thai thời điểm cần tiêu hao hàng loạt hương hỏa. Bằng không, dù cho là luân hồi nước, cũng khó tránh khỏi lại biến thành đen kịt sền sệt nhược thủy. Tô Trần thầm nói, hắn lại dùng một cái thùng gỗ lớn cài đặt bình thường linh thủy, gia nhập hương hỏa. Thử một lần có thể hay không biến thành luân hồi thánh thủy. Lại phát hiện, bình thường linh thủy cho dù là gia nhập hàng loạt hương hỏa, cũng không nổi mảy may tác dụng. Vô phương đem tiểu u hồn đầu thai chuyển thế, chúng nó y nguyên ngâm trong nước sẽ không tan biến. Cũng không biết này luân hồi nước là thế nào đản sinh ra. Chẳng qua là, luân hồi chỉ bên trong u hồn mặc dù biến mất, nhưng hắn còn vô phương xác nhận này chút đê giai u hồn có hay không đã chuyển thế. Hắn dự định tiếp tục quan sát, xem linh sơn bên trong đản sinh mới sinh linh, có thể hay không thiên phú tu luyện càng cao, nhược trí suất sẽ hay không giảm xuống. Nếu như tân sinh linh thiên phú biến cao, vậy liền hiển nhiên là chuyển thế thành công. bên ngoài thoáng qua hơn 10 ngày đi qua, linh sơn bên trong hơn 10 năm, lại sinh ra rất nhiều tiểu sinh linh. Những học sinh mới này linh hết sức sôi nổi, thông minh hoạt bát, mà lại thiên phú tu luyện rõ ràng cao rất nhiều. Đều là trời sinh luyện khí kỳ sinh linh, tu luyện hết sức nhanh. Chẳng qua là, bọn chúng nội tình mỏng, cũng là có thể tại linh sơn bên trong sống 100-200 năm. Phần lớn đều tại trúc cơ cảnh giới liền đi thế, chỉ có số rất ít có thể sống đến kim đan cảnh giới. Xem ra, chúng nó chuyển thế hẳn là thành công, mà lại liền chuyển thế tại linh sơn tiểu giới bên trong. Linh sơn tiểu u giới hai đại kiến trúc cơ bản hiệu. Vong xuyên hà cùng luân hồi trì, xem như tập hợp, lại tại tiểu u giới bên trong, tạo một tòa nhỏ phong đô thành, nhường u hồn ở tạm, liền không sai biệt lắm đại công cáo thành. Tô Trần mừng rỡ. Này linh sơn tiểu u giới, giải quyết rất nhiều tử vong tiểu u hồn, không chỗ nào có thể đi vấn đề lớn, thậm chí không cần Tô Trần lại đi động thủ, những cái kia nhỏ đám u hồn liền bị tiểu luân hồi trì lực lượng thần bí hấp dẫn, gấp gáp đi đầu thai chuyển thế. Hắn lần này đến đây u giới mấy cái mục đích, thuận lợi hoàn thành, cũng là nên trở về thập châu tiên cảnh đi. Cũng không biết Côn Thánh, Huyền Vũ, có chưa bắt lại thập châu tiên cảnh cảnh chủ vị trí. Áo bào đen huynh, Vong Xuyên Hà ra một kiện khoáng thế cơ duyên. Rất nhiều quỷ thánh chạy tới, ta chỉ nuôi tranh không thắng. Để cho ta tranh thủ thời gian thông chi ngươi, tiến đến Vong Xuyên Hà trợ nàng một chút sức lực. Xa cổ quỷ thánh vội vàng xông vào hắn tòa nhà lớn. Vội la lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.